xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thanh Thanh dù là chi nhánh, nhưng dù sao cũng mang họ Sở. Nếu có chuyện xảy ra, đó chính là nhục nhã cho Sở gia. Sở Mặc Hàn đang đứng ra giúp Tiêu Nhiêu sao? Anh ta đang cảnh cáo chúng ta. Tần Chính tức giận nói. Ông Tần và bà Tần nhìn nhau, không biết phải làm gì. Vậy chúng ta phải làm sao? Cái tên họ Hứa đang đợi ngoài kia. Bà Tần hoảng hốt, ông Tần và Tần Chính im lặng. Ký tên, bỏ ra một nửa tài sản của Tần Lãng. Họ dĩ nhiên không nỡ, nhưng nếu không ký, họ thực sự không thể đắc tội với Sở Mặc Hàn. Trong phòng, bầu không khí nặng nề và u ám. Sau một lúc lâu, ký, đưa cho anh ta đi. Ông Tần nghiến răng, gương mặt già nua đau khổ. Ôi, trời ơi, tôi không sống nổi nữa. Bà Tần ngồi xuống, khóc lớn, tài sản của con trai một nửa. Như thể bị lấy đi trái tim của bà. Tiêu Nhiêu, cô ta có tư cách gì chứ? Bà gào khóc, nhưng không thể ngăn cản sự thật. Ông Tần và Tần Chính đau khổ ký tên. Sau đó ra ngoài cười giả tạo đưa hợp đồng cho Hứa Giản. Hứa Giản lạnh lùng gật đầu, không nói lời khách sáo, cầm hợp đồng và rời đi. Rất nhanh, anh trở lại lâu đài, đưa hợp đồng cho Sở Mặc Hàn. Đứng nghiêm, Sở Mặc Hàn nhìn vào hợp đồng, trầm mặc một lúc lâu, gửi đến cô Tiêu. Anh trầm giọng, vâng, Hứa Giản đáp, có chút nghi ngờ nhìn ông chủ của mình, rồi tự mình làm việc. Tại khách sạn, sau một đêm ngủ ngon, Tiêu Nhiêu trở thành triệu phú. Những ngón tay sơn móng đỏ của cô lướt qua hợp đồng. Cô cười nói, rất tốt, Sở Mặc Hàn quả thật tài giỏi. Điều kiện khắt khe như vậy mà người Tần gia cũng không dám từ chối. Đã cắt giảm một nửa tài sản của Tần Lãng. Đúng vậy, Sở Mặc Hàn là ông trùm lớn nhất trong thế giới này. Là đại lão ẩn danh đứng sau nam nữ chính. Đương nhiên rất lợi hại. 9527 nói nhỏ. Tiêu Nhiêu nghe vậy, mỉm cười quyến rũ, rồi đứng dậy, mở tủ quần áo và bắt đầu thay đồ. Chị Nhiêu, chị định đi đâu vậy? 9527 tò mò hỏi. Đã nhận tiền rồi, tôi cũng phải giữ lời hứa. Đi cứu Tần Lãng thôi. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nói. Tô son môi, cầm lấy túi sách. Tôi đã mấy ngày không đánh người rồi. Tay cũng ngứa, tại đồn cảnh sát Hải Thành. Trong nhà giam, Tần Lãng ngồi uể oải trên giường gỗ. Anh ta gầy gò, hàm râu xồm xoàm, quầng thâm nặng nề trên gương mặt điển trai. Trông mệt mỏi và bơ phờ. Không còn dáng vẻ của một quý ông phong độ. Anh ta giờ đây như một gã đàn ông trung niên lôi thôi. Bẩn thỉu, Tần Lãng, có người đã bảo lãnh cho anh. Ra ngoài đi, lúc này, một thanh niên mặc cảnh phục dùng gậy cảnh sát gõ vào cửa sắt. Cạch cạch cạch, âm thanh chói tai làm Tần Lãng run rẩy. Anh ta mơ màng ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới nhận ra. Kinh ngạc chạy tới trước, suýt ngã vì vấp phải bô vệ sinh. Anh ta nắm chặt thanh sắt, vừa vui mừng vừa lo lắng. Thật sao, có người đến bảo lãnh tôi? Tôi có thể ra ngoài không? Vừa vào nhà giam chưa được mấy ngày, Tần Lãng cảm thấy như đã trải qua một vòng địa ngục. Những bạn tù sẵn sàng đánh nhau, những nhân viên nhà giam thô lỗ, đánh đập và đói khát trở thành chuyện thường. Anh ta vốn là công tử quý tộc, sao có thể chịu đựng được khổ sở như vậy? Vài ngày trôi qua, anh ta gần như không còn hình dạng con người. Là ai cứu tôi? Tần Lãng suýt khóc. Là vợ anh. Cảnh sát nhìn hắn với vẻ khinh bỉ. Một kẻ vô liêm sỉ. Cưỡng hiếp thiếu nữ. Ngoại tình. Là Tiêu Nhiêu sao? Tần Lãng ngây người. Cảm giác xấu hổ và tức giận trào lên trong lòng. Trong mắt anh ta, Tiêu Nhiêu là người luôn dựa vào anh ta. Không thể thiếu anh ta. Khi thấy mình rơi vào tình cảnh nhục nhã, Tần Lãng cảm thấy tức giận, nhưng cuộc sống trong nhà giam đã hành hạ hắn đến mức không còn sức lực để nghĩ ngợi nhiều. Được, được, tôi sẽ ra ngay, anh ta vội vàng nói, thậm chí không kịp lau mặt, chỉ gật đầu một cách hoảng hốt. Cảnh sát lắc đầu, thả hắn ra ngoài. Tại sảnh chính, Tiêu Nhiêu với vẻ ngoài thời trang, rực rỡ, đứng bên cạnh Tần Lãng đang tiều tụy, bẩn thỉu, tỏa ra mùi hôi, hai người tạo thành một sự tương phản rõ rệt, như nữ hoàng và ăn xin vậy. Tất cả ánh mắt trong sảnh đều dán chặt vào họ. Tiêu Nhiêu không biểu lộ cảm xúc khi làm thủ tục bảo lãnh với cảnh sát. Không nói một câu nào với Tần Lãng. Tần Lãng đứng sau cô, cảm thấy xấu hổ đến mức không biết trốn đâu. Đi thôi, sau khi hoàn tất thủ tục, Tiêu Nhiêu nói một câu rồi xoay người, đi bằng giày cao gót. Tần Lãng giống như con chó bị đá, loạng choạng theo sau. Khi ra khỏi đồn cảnh sát, thấy ánh sáng mùa xuân rực rỡ, không khí tự do, Tần Lãng cuối cùng cũng hồi phục chút tinh thần, cảm thấy tức giận tràn ngập, muốn chất vấn Tiêu Nhiêu tại sao lại mất nhiều thời gian mới đến bảo lãnh anh. Anh ta vừa ngẩng đầu lên, bốp, một cái tát nặng nề đập vào mặt anh ta. Tần Lãng đau đớn đến mức choáng váng, trước mắt đầy những ngôi sao vàng. Tiêu Nhiêu, cô làm gì vậy? Cô điên rồi sao? Anh ta gào lên, nhưng chưa kịp nói xong, một đôi chân thon dài và cân đối đã mạnh mẽ đá vào vùng nhạy cảm của anh. Á, Tần Lãng kêu lên đau đớn, tay ôm chặt vào vùng bị thương, đau đến mức mắt như muốn nổ ra, đỏ rực, cô điên rồi, cô là con điếm, anh ta gào thét, là con điếm, ha ha ha, Tần Lãng, ai có thể điếm hơn anh, Tiêu Nhiêu quát, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, nhìn vẻ mặt đau đớn và nhăn nhó của Tần Lãng, cô không chút cảm xúc. Thậm chí còn tát anh ta thêm một cái. Anh có mặt mũi nào để chửi tôi? Tôi điên sao? Hừ, Tần Lãng, chính anh khiến tôi phát điên. Anh và chuyện của Sở Thanh Thanh, giờ toàn Hải Thành đều biết. Tôi đánh anh có sao đâu. Tôi chưa đánh chết anh. Chứng tỏ tôi còn tỉnh táo lắm. Cô tức giận, gót giày nhọn dẫm lên chân Tần Lãng, với sức lực như muốn dẫm nát chân anh. Tần Lãng đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cơ thể không ngừng run rẩy. Anh ta mặt mũi nhăn nhó, định phản kháng, chị Nhiêu, mau tránh ra. 9527 kêu to, Tiêu Nhiêu không hề động đậy. Tần Lãng, phóng viên đến rồi, anh còn chưa đủ nổi trên hot search sao? Cái tội ngoại tình còn chưa đủ hạ thấp anh còn muốn thêm tội hành hạ gia đình nữa sao? Tay Tần Lãng đang nâng lên ngay lập tức dừng lại trên không. Thấy ánh đèn flash lóe lên, tiếng bước chân tiếp cận, anh ta ngượng ngùng hạ tay xuống, chỉ có thể gượng cười. Tiêu Nhiêu, cô đến đón tôi, có phải là tha thứ cho tôi rồi không? Tôi, anh ta cắn răng, dùng giọng điệu hòa nhã nhất có thể, nhưng chưa kịp nói hết, một nhóm phóng viên như bầy côn trùng ào tới. Micro gần như đâm vào miệng Tần Lãng. Ông Tần, có phải ông đã cưỡng hiếp Sở Thanh Thanh thật không? Ông Tần, chúng tôi đã phỏng vấn Sở Thanh Thanh. Cô ấy nói rằng cô và ông có mối quan hệ bình thường. Ông có phải đã ngoại tình không? Bà Tần, bà nghĩ sao về việc ông chồng ngoại tình và bị giam? Bọn họ sẽ ly hôn chứ? Cổ phiếu của Tần gia. Nhóm phóng viên đồng loạt chất vấn. Tần Lãng mặt mũi tái mét, xấu hổ không chịu nổi. Anh ta lùi lại hai bước, định đẩy Tiêu Nhiêu về phía các phóng viên. Đáng tiếc, chưa kịp động thủ, một chiếc Maybach đen lao vọt từ góc đường, dừng lại trước mặt họ với một tiếng vù. Khí thải từ xe phun vào mặt Tần Lãng, còn suýt đâm vào giày của anh. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com. Cách chương.